Chương 2620 tối cường thăng cấp hệ thống. Càng già càng độc. Ba cái bốt, hai cái một nửa huyết, một cái lớn tàn huyết, mê hoặc, quá mê người này so với một đám mỹ nữ tuyệt sắc trên người mặc các loại chế phục còn muốn mê người, ê rầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, để cơ hội chỉ có một lần, ngày hôm nay coi như là liều cái mạng già cũng giết sạch. Giết sạch này ba đại bốt, chân võ đại lục cũng coi như là qua cửa chứ. Khà khà, Long Phi không kiềm chế nổi, hắn biết ba đại bốt cũng an nại không được, Triệu Sùng Sơn nếu muốn giết hắn, Huyền Minh Thái Tôn hận hắn nghiến răng cũng muốn giết hắn, còn Tuần Thiên Sứ người. Vừa nãy Hắc Long để hắn như vậy lúng túng, hắn trong lòng e sợ càng muốn giết hơn hắn chứ, Long Phi khẽ mỉm cười nói, ê đến à. Đến xxx ta à. Nhìn ai làm chết ai. Long Phi như trước ngông cuồng, Triệu Sùng Sơn không nhịn được, nặng nề hét ra một tiếng, ê thằng con hoang. Ta xem ngươi còn có thể hung hăng đến thời điểm nào. Long Phi nói, kệ thái giám chết bầm, đi vào xxx ta à. Đến à. Con mẹ nó ngươi đúng là đến à. Lửa giận ở bão táp Triệu Sùng Sơn sống mấy trăm năm, tâm tính theo lý thuyết rất kiên định, nhưng là nhìn Long Phi một bộ tiện tiện dáng vẻ, loại kia hung hăng, ngông cuồng vẻ mặt hắn liền không nhịn được, lập tức Triệu Sùng Sơn xoay chuyển ánh mắt, đối với Tuần Thiên Sứ người nói, kệ đại nhân, để ta tiến vào kết giới. Ta muốn giết hắn. Tuần Thiên Sứ người nhìn kết giới bên trong Long Phi, hắn còn không nhìn thấy hắn muốn xem đến đồ vật, nhìn Triệu Sùng Sơn một chút, khẽ nói, y vừa vặn. Vậy hãy để cho ngươi vào đi thôi. Cũng ở đồng thời, Long Phi nhẹ giọng lại nói, để chờ chút kết giới cửa lớn mở ra thời điểm ta đem ngươi đưa đi, đi ra ngoài sau khi cái gì cũng không cần quản, đi địa cung bên kia cùng Kim Cương hội hợp, sau đó rời đi hoàng cung. Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, nói, y vậy còn ngươi? Long Phi nói, kệ ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, các ngươi chỉ muốn rời khỏi hoàng cung là được. Mặt khác, còn cần cẩn thận một người, Chu Diệu Tông. Trăm vạn đại quân đã tiến vào thần đô, Chu gia lão tổ tông, Chu gia cao thủ vẫn ẩn núp, tuy rằng không bằng Triệu gia như vậy mạnh mẽ, nhưng là Triệu Sùng Sơn một khi ngã xuống, này Chu gia sẽ thừa thế quật khởi, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, rất hiển nhiên, Chu Diệu Tông tương đương cái này ngư ông. Long Phi ánh mắt trói chặt, một tay kề sát ở Dịch Hữu Dung sau trên lưng, chỉ cần kết giới cửa lớn mở ra, lập tức cầm Dịch Hữu Dung đưa đi chỉ là, ngay khi Tuần Thiên Sứ người muốn đem kết giới. Cánh cửa mở ra thời điểm, Huyền Minh Thái Tôn đột nhiên nhảy ra, tiến lên một bước, nói, ê đại nhân, ngược lại hắn đi không xong, không nếu như để cho hắn cùng Dịch Hữu Dung chém giết, ai thắng ai mới có thể sống sót. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Càng già càng độc, ở bên trong lại ra sao cũng là hắn cháu gái à, nàng liền hận không thể tôn nữ chết ở bên trong. Triệu Sùng Sơn hơi chấn động một cái, lập tức nói, cái đề nghị này không sai, để bọn họ ở bên trong đấu, người sống mới có tư cách đi ra. Hắn không phải hung hăng sao? Càng rỡ sao? Nhìn hắn còn sao vậy càng rỡ? Ha ha ha, Triệu Sùng Sơn cười to lên, cái tương ái tương sát, trên thế giới chuyện thống khổ nhất cũng là như thế chứ. Ha ha ha. Tiểu súc sinh, xem ngươi có thể sao vậy làm. Huyền Minh Thái Tôn một mặt cười gằn, nhìn kết giới bên trong Long Phi, khinh bỉ nói, để xem ngươi còn có thể nhảy ra cái gì trò gian đến. Thằng con hoang. Thống hận, cực kỳ thống hận, Huyền Minh Thái Tôn đối với Long Phi, Dịch Hữu Dung đều là cực kỳ thống hận, giết Long Phi, vậy thì lợi cho hắn quá rồi, nàng muốn mạnh mẽ chà đạp, để Long Phi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể, vừa nãy ý niệm của chính mình bị Long Phi dùng đầu rồng lan nha bỗng bắn cho quá khó tiếp thu rồi, cơn giận này nàng nếu như không báo thù, này nàng liền không phải Huyền Minh Thái Tôn, Tuần Thiên Sứ người cũng là cười nhạt, nhìn kết giới bên trong Long Phi, nói. Ngươi nghe thấy? Hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái, chính các ngươi lựa chọn đi. Long Phi tâm thần căng thẳng, Dịch Hữu Dung cũng là ánh mắt căng thẳng, không hề nghĩ ngợi nói, ở ngươi sống, ta chết. Long Phi lập tức nói, ê đùa gì thế? Huyền Minh Thái Tôn một mặt đắc ý nói, ê nhãi con, ngươi muốn mình chết đây. Vẫn là muốn ngươi nữ nhân yêu mến chết. Rất khó chọn chứ. Ha ha ha, thì rất thống khổ chứ. Quỳ xuống để van cầu chúng ta à. Long Phi trực tiếp mắng, y quỳ ngươi tê liệt à. Huyền Minh Thái Tôn cũng không tức giận, nhìn thấy Long Phi phẫn nộ, nàng thì càng thêm đắc ý, ê không quỳ. Các ngươi hai cái đều chết ở bên trong. Tuần Thiên Sứ người nặng nề một tiếng, thì hai người các ngươi có gọi hay không? Không đánh, này hai người các ngươi đều chết ở bên trong đi. Tiếng nói vừa dứt, Tuần Thiên Sứ người xoay tay phải lại, một đạo thần quang oanh kích xuống, cấp tốc tiến vào kết giới bên trong. Kết giới bên trong khí tức đột nhiên biến đổi, vừa nãy biến mất thôn phệ chi lực xuất hiện lần nữa, giờ khắc này Long Phi chỉ có hơn 1 vạn điểm sinh mệnh giá trị, sinh mệnh chi tuyền là không cách nào khôi phục, vừa nãy có Hắc Long bảo vệ hắn mới không có bị thương tổn, hiện đang không có Hắc Long bảo vệ, kết giới bên trong sức cắn nuốt lượng sẽ làm hắn sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống, hắn sẽ chết, hơn 1 vạn điểm sinh mệnh giá trị căn bản làm không được cái gì. Hề ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, kết giới bên trong sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu dập dần, Dịch Hữu Dung lập tức bảo hộ ở Long Phi bên cạnh người, nói, làm sao đây? Long Phi, ngươi giết ta đi. Trận pháp này kết giới quá mạnh mẽ, căn bản không thể phá tan, hơn nữa bên trong lực phản phi thường mạnh mẽ, bọn họ hai cái cũng không thể chống đỡ bao lâu, đều sẽ chết ở bên trong, với cái đó hai người chết, không bằng một người chết, Long Phi nói, ngài đừng vờ ngớ ngẩn, cho dù chết cũng là ta chết. Ta sao vậy có thể làm cho người đàn bà của ta chết ở trước mặt ta? Nhưng là, Dịch Hữu Dung sắc mặt căng thẳng, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, "Ê không cái gì có thể đúng, ngươi liền ở một bên tốt còn đợi." Ánh mắt khẽ động, nhìn về phía kết giới ở ngoài Nhạc Vạn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, Long Phi bước lên trước một bước, trực tiếp chỉ vào Triệu Sùng Sơn mũi nói, "Ê thái giám chết bầm, không dám vào đến đây đi. Các ngươi hai người này đồ bị thịt vừa nãy liền bị ta đánh ngã. Đi vào nữa cũng giống như vậy muốn chết." Triệu Sùng Sơn cười nói, "Ê tiểu tử, nói những này có cái lông dùng à, chúng ta không đi vào, ngươi có thể đi ra không?" "À, ngươi lập tức liền muốn chết, ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác được Tuần Thiên Sứ người đại nhân trận pháp lực lượng sao?" Huyền Minh Thái Tôn cũng là lạnh lùng xem thường cười nói, "Ê trước đây là rác rưởi, hiện tại còn là một rác rưởi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu Dịch Hữu Dung? Ngươi cái gì cũng thay đổi không rồi. Ha ha ha, đây là số mệnh, đây chính là ngươi rác rưởi mệnh. Ha ha ha." Huyền Minh Thái Tôn âm lãnh lạnh nở nụ cười, nhìn kết giới bên trong Long Phi nàng liền không nhịn được hưng phấn, bởi vì Long Phi lập tức liền sẽ quỳ trên mặt đất xin tha, nhưng là ngay vào lúc này, một người đột nhiên tới gần cảnh giới Nhạc Vạn Sơn, hắn dùng hết sức mạnh toàn thân trực tiếp nắm bạo long bay cho hắn nhẫn không gian, cũng tại lúc này, Long Phi âm trầm cười nói, "Thay đổi không được cái gì?" Khà khà. Mạng của người khác ta hay là thay đổi không được, thế nhưng mạng của ngươi, lão tử nhất định có thể dẫm chết. Nam Thiên Bi phóng lên trời.